Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1565, chương 1566, đáng sợ học tập lực. Sợ, Diệp Thần nhìn trước cùng lão nhân thời điểm, phần kia tự tin hai con ngươi đã 10 phần thanh tịnh. Không còn là vừa mới cuồng bạo hiện đỏ nhan sắc, riêng là hắn đang khi nói chuyện đợi phần kia tà mị nụ cười. Lão nhân nhìn thấy như thế biểu lộ, trong lòng không biết vì cái gì hội có một loại không tốt suy nghĩ. Xoát, trường kiếm rơi xuống, Diệp Thần đã biến mất không thấy gì nữa. Không có dấu hiệu nào, không có vô khí tức ba động, chính là như vậy thần khí đồng dạng biến mất. Cái này, chấm ngoặc kép, lão nhân đồng tử co rụt lại, rất quen thuộc thân pháp, không sai. Tại trường kiếm sắp rơi vào Diệp Thần trên thân thời điểm, hắn đã học hội lão nhân thân pháp, tại rất ngắn thời gian trong nháy mắt bạo phát lách mình rời đi. Như thế ra bất ngờ bạo phát, dẫn đến lão nhân căn bản không có thấy rõ Diệp Thần là làm sao vọt đến một bên. Cái này mới có ảo giác hiểm nghi. Ông, lão nhân cảnh giới dù sao cũng là thật thần, chỉ là trong chớp mắt. Đột nhiên cảm nhận được sau lưng truyền đến chiến ý, khóe miệng vẩy một cái. Tiểu tử, người vậy mà học trộm thân pháp của ta. Chấm ngoặc kép, chua, lách mình, biến mất tại chỗ, đã đi vào phía sau lão nhân Diệp Thần. Vốn là cho là mình này lại có thể ngược một chút đối phương. Ai ngờ đối phương phản ứng tốc độ vẫn như cũ nhanh như vậy. Lại một lần nữa biến mất tại trước mắt mình. Không kịp có bất kỳ suy nghĩ, Diệp Thần bóng người lại một lần nữa biến mất, lấy hắn đối lão nhân giải, đến đón lấy con hàng này tuyệt bức hội hung hăng giáo huấn chính mình. Vẫn là loại kia để cho mình không đứng dậy được hành hung. Kể từ đó, Hư Linh Sơn Chi Thượng phát sinh một kiện khiến người ta chuyện quỷ gì. Hai bóng người, lấy cực nhanh tốc độ lẫn nhau né tránh, lẫn nhau đuổi theo. Buồn cười nhất là, hai người tốc độ vậy mà tương xứng, người nào cũng không thể không biết sao đối phương. Chỉnh một chút 5 phút đồng hồ thời gian, dựa theo hai người lách mình tốc độ, không sai biệt lắm có thể vòng quanh toàn bộ thần giới mười mấy vòng đều không là vấn đề. Cuối cùng vẫn lão nhân dẫn đầu dừng lại chính mình bóng người. Vững vàng rơi vào đỉnh núi chỗ, một cái tay thả ở sau lưng. Một cái tay khác cầm lấy trường kiếm tự nhiên rủ xuống. Mũi kiếm không nhiều không ít, vừa mới đụng vào mặt đất. Tiểu tử, ngươi là cái gì thời điểm học hội lão phu thân pháp? Hắn không tin Diệp Thần là tại vừa mới giao thủ quá trình học sẽ tự mình thân pháp. Cho dù mình đã thừa nhận Diệp Thần cũng là một cái luyện võ kỳ tài. Lại hoặc là chết một cái biến thái tồn tại. Vậy cũng không thể tiếp nhận một người sẽ ở ngắn ngủi như vậy thời gian học sẽ tự mình nghiên cứu. Chí ít mấy chục năm thân pháp, bang lang, Diệp Thần một tay hất lên, Tử Lăng đao hung hăng cắm vào mặt đất, một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy lão nhân, vừa mới, chấm ngoặc kép, bị một người hành hung nhiều lần như vậy, bây giờ rốt cục có một cái trói buộc đối phương biện pháp. Diệp Thần nội tâm phần kia cuồng vọng dần dần tăng vọt. Phần kia dương dương đắc ý biểu lộ càng là lại nói. Ngươi đến đánh ta à? Liền sợ ngươi đuổi không kịp ta. Chấm ngoặc kép, oanh. Thế mà, lão nhân cũng không có lập tức xuất thủ. Mà chính là toàn bộ thân thể không khỏi lui về phía sau hai bộ. Ngươi nói cái gì? Vừa mới. Đương nhiên, chấm ngoặc kép. Điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao lại tại ngắn ngủi như vậy thời gian học hội lão phu thân pháp? Lão nhân thật không thể tin nói đến. Nhìn đến Diệp Thần phần kia tự tin ánh mắt, hiển nhiên cũng không hề nói dối. Nếu như không phải là bởi vì hai người vừa mới bầu không khí không thích hợp, hắn dám cam đoan Diệp Thần tuyệt bức hội cất tiếng cười to thật tốt cùng chính mình khoe khoang một phen. Lần nữa nhìn trước cùng Diệp Thần, lão nhân lại một lần nữa toàn thân chấn động. Ngươi mẹ nó đến hư thần trung kỳ. Không sai, Bây giờ Diệp Thần người mặc trường bào rách nát, nhưng là đã không thể che giấu hắn trên thân phát ra phần kia bá khí. Riêng là hắn khuôn mặt, tinh tế tỉ mỉ bên trong tản mát ra khiến người ta không thể khinh thường khí tức. Không chỉ như thế, lão nhân thậm chí cảm nhận được Diệp Thần cảnh giới còn tại lấy chậm chạp tốc độ không ngừng tăng. Vọt, đây chính là hư thần cảnh giới. Diệp Thần đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nhìn xem chính mình thân thể. Hai bên lắc một chút đầu, cảm giác cũng không tệ lắm. Chấm ngoặc kép, cuồng vọng, tự đại, lão nhân nhìn thấy Diệp Thần trạng thái. Không biết vì cái gì trong lòng thì một trận khó chịu. Ngươi cho rằng học hội lão phu thân pháp thì rất lợi hại. Bang lang, trường kiếm đột nhiên cắm vào mặt đất, một chân chĩa xuống đất, thả người nhảy lên, hai tay tự nhiên hướng về sau, thẳng đến Diệp Thần mà đi. Không chút nào khoa trương nói, lão nhân hiện tại chiêu thức, tuyệt bức trăm ngàn chỗ hở. Nếu là bị đồng dạng tu luyện giả đối lên, chí ít mấy chục loại phương pháp chém giết lão nhân. Nhưng đây chẳng qua là nhằm vào đồng dạng tu luyện giả. Diệp Thần là bình thường tu luyện giả sao? Hiển nhiên không phải, thử nghĩ một người liên tục vượt cấp đột phá, sợ là trong thiên hạ tìm không ra người thứ hai. Cho nên, tại lão nhân đột nhiên động tác thời điểm, trong lòng của hắn một trận ngột ngạt. Giống như có một cỗ càng sức mạnh nguy hiểm còn chưa có xuất hiện đồng dạng. Quất ra tử lăng đao, hai con người chăm chú nhìn lão nhân nhất cử nhất động, thậm chí không buông tha lão nhân biểu lộ. Hắn suy nghĩ, nếu như một hồi chính mình không chống đỡ được liền chạy. Ngay lúc này, lão nhân động tác biến, hướng về sau hai tay lấy một loại tự nhiên phương thức hướng về phía trước hất lên. Vụt, sau lưng trường kiếm, không có chút nào báo hiệu vụt lên từ mặt đất, ngân mang mãnh liệt, tốc độ quá nhanh, so lão nhân thân hình càng nhanh từ sau lưng phương hướng bắn về phía Diệp Thần. Chỉ bằng chiêu này, chấm ngoặc kép, Diệp Thần khóe miệng vừa mới bốc lên đến nói nửa câu. Ngay sau đó sắc mặt kịch biến, thảo, vừa mới vẫn là một thanh trường kiếm bộ dáng. Tại lướt qua lão nhân sau lưng thời điểm thông suốt xuất hiện ba thanh trường kiếm. Không chỉ như thế, ba thanh trường kiếm vẻ ngoài cơ hồ giống như đúc, quấn quýt nhau, hình thành một loại vạn bánh quai trèo quỹ đạo, cuối cùng biến thành một đầu to lớn xoay tròn mũi khoan đồng dạng. Bên trong bắt đầu lo lắng, Diệp Thần thầm nghĩ, cái này mẹ hắn nếu như bị đánh trúng, coi như không chết. Cũng mẹ nó bị chém đứt hai nửa. Sau đó, không có sau đó, con hàng này nhanh chân liền chạy. Đã sớm tính tới tiểu tử ngươi có này dự định. Chấm ngoặc kép, sau lưng lão nhân đã sớm biết Diệp Thần hội chạy. Vốn cũng không có binh khí tay phải. Thần đồng dạng xuất hiện trường kiếm. Mà không chung cái kia cái vòng xoáy khổng lồ cũng không có biến mất. Hướng về Diệp Thần sau lưng đuổi theo. Mà lại, lão nhân là hướng về Diệp Thần đào tẩu một phương hướng khác mà đi. Nói cách khác, sau lưng vòng xoáy chính đang truy đuổi Diệp Thần, mà một đầu khác thì sẽ đụng phải lão nhân tấn công chính diện. Khổ bức Diệp Thần vừa mới chạy đi không đến 3 giây đồng hồ. Thình lình thấy lão nhân đã đứng ở trước mặt mình, hai chân bỗng nhiên đạp đất, ngửa đầu sau lật, vụt. Sau lưng cái kia đạo vòng xoáy cơ hồ là dán vào hắn phía sau lưng bỏ bớt đi. Khí tức cường đại vạch phá hậu thân ra thịt, bày biện ra từng đạo máu lăn tăn vết thương. Lạch cạch, hắn thân thể vừa mới rơi xuống đất, một đạo ý lạch đến cổ họng mình. Thảo, Diệp Thần thấp chửi một câu, không để ý tới phía sau lưng nóng bỏng kịch liệt đau nhức. Hai con người hung dữ nhìn chằm chằm ngay tại đắc ý cười như điên lão nhân. Ha ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi cho là mình có thân pháp của ta liền có thể đào tẩu. Quả thực vọng muốn, chấm ngoặc kép, xuất hiện tại Diệp Thần cổ họng cái kia đảo ý lạnh. Chính là lão người trường kiếm trong tay, không chút nào khoa trương nói, chỉ cần hắn nghĩ, vài phút liền có thể muốn Diệp Thần tánh mạng. Cho ta một phút đồng hồ thời gian. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần cười lạnh một tiếng nói đến. Làm sao, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi chạy trước một phút đồng hồ? Lão nhân mới không ngốc, lấy Diệp Thần hiện tại cảnh giới đừng nói một phút đồng hồ. Nếu để cho hắn sớm 10 giây đồng hồ rời đi, chính mình tại muốn tìm đến hắn đều là chuyện không có khả năng. Ai ngờ Diệp Thần lắc đầu, ta không chạy, chỉ cần một phút đồng hồ. Chấm ngoặc kép, hả? Lão nhân sững sờ, có ý tứ gì? Ngươi chiêu này rất tốt, ta dùng. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần nói chuyện thời điểm, trong đầu đã bắt đầu điên cuồng nhớ lại vừa mới lão nhân nhất cử nhất động. Vô luận là thân hình vẫn là xuất kiếm phương thức, hết thảy đều trong đầu. Tựa như là có một cái tiểu nhân chính đang cho hắn biểu thị đồng dạng. Ngươi dùng, lão nhân cho là lỗ tai mình nghe lầm, nghi vấn giọng điệu nói đến. Thế mà, Diệp Thần đã không lại trả lời. Không nhiều không ít, vừa vặn một phút đồng hồ thời gian. Chúng ta Diệp Thần đồng học rốt cục có phản ứng. Cổ tay rung lên, cầm trong tay Tử Lăng đao thẳng tắp cắm vào mặt đất. Bang lang. Tới, thì dùng ngươi vừa mới chiêu thức. Nói xong, thở một hơi dài nhẹ nhõm, tâm tính để nằm ngang. Lão nhân hai con ngươi ngưng tụ, thầm nghĩ trong lòng tiểu tử này chẳng lẽ tại ngắn như vậy thời gian liền học được chính mình một. Chiêu kia, để xuống trường kiếm, lui về phía sau ra mấy bước, cùng trước đó khoảng cách không kém bao nhiêu, lại một lần nữa đem trường kiếm đâm xuống mặt đất. Ngươi. Chấm ngoặc kép, rát, lão nhân thanh âm chỉ là vừa mới xuất hiện, chỉ thấy Diệp Thần đã động, nắm thảo, chấm ngoặc kép, bởi vì Diệp Thần hiện tại động tác, vô luận là tốc độ vẫn là thân hình, vậy mà cùng chính mình bày ra giống như đúc, cái này khiến lão nhân không bình tĩnh, người mẹ nó thật học hội, ông, vụt, đồng dạng hai tay thả ở sau lưng, đồng dạng hời hợt vung vẩy hai tay. Khác biệt là sau lưng binh khí, một cái là trường kiếm, mà Diệp Thần sử dụng là trường đao. Hưu, Tử Lăng đao dán vào Diệp Thần phía sau lưng lướt qua. Thông suốt xuất hiện hơn 10 thanh trường đao. Cái này mẹ nó, chấm ngoặc kép, lão nhân đứng tại chỗ quên né tránh. Người mẹ nó vậy mà kết hợp vạn kiếm quyết. Không sai, trước đó lão nhân làm ra đến 3 thanh trường kiếm. Uy lực đã không nhỏ, không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà tại chính mình công pháp bên trong tăng thêm vạn kiếm quyết. Kể từ đó, xuất hiện binh khí thì càng cường hãn hơn. Mà lại, nếu như tu vi đầy đủ cao lời nói, cái kia quấn quanh khí tức đem không chỉ một, mà chính là rất nhiều, vẫn là theo phương hướng khác nhau mà đến. Oanh, nắm thảo, vậy mà trúng chiêu. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.